Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, đệ 13 chương. Trong sơn động sườn có không biết tên ma thực sáng lên quang, Phất Chi bước nhanh tiến vào thời điểm. Ân lĩnh Tây đã đem chính mình rửa sạch sẽ. Đẹp mặt mày nhan, tay che ở xương quay xanh chỗ. Có máu đen theo khe hở ngón tay thấm ra tới, tay rời đi. Ta nhìn xem, thiếu niên nghe lời rời đi tay, hai cái đen như mực nha động khảm ở thiếu niên trên vai. Đây là ma xà lưu lại, dùng linh lực vô pháp bước ra. Chỉ biết thôi phát độc tính, ân lĩnh Tây dung mạo chưa nảy nở. Hiện giờ sắc mặt trắng bệch bộ dáng thực có thể chọc người thương tiếc. Hắn cũng quán sẽ lợi dụng chính mình ưu thế, tiên tôn. Không cần lo cho ta, ngài một người thành công rời đi tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Hắn miễn cưỡng cười, Phất Chi lãnh bạch ngón tay dừng ở nha động một bên. Mày hơi hơi nhăn lại. Một lát sau, hắn cúi đầu, môi mỏng đi lên, chúc chắc mút vào miệng vết thương độc huyết, ân lĩnh Tây cực nhẹ mà tê một tiếng. Tiên tôn, đừng, đạm mạc tiên tôn tự hắn cần cổ ngẩng đầu. Cánh môi thượng nhiễm diễm sắc huyết, tiên tôn mệnh lệnh nói. Đừng nhúc nhích, thiếu niên bất động. Cứng đờ tùy ý tiên tôn cho hắn hấp độc. Tim đập chậm rãi gia tốc, độc huyết chậm rãi biến thành bình thường nhan sắc. Phất Chi dừng lại động tác, đem trên môi huyết lau tịnh. Đạm mắt nhìn về phía sắc mặt ửng đỏ thiếu niên, hút thương ngươi. Thấy thiếu niên không đáp, tiên tôn từ chính mình túi chữ vật nội lấy ra một kiện thiển sắc quần áo. Duỗi tay cho hắn phủ thêm. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm. Xin lỗi, ân lĩnh Tây chậm rãi hợp lại một chút áo ngoài. Hắn cúi đầu giấu đi đáy mắt ám sắc, khàn khàn thanh âm nói. Không, tiên tôn, hút thật sự thoải mái, dứt lời. Thiếu niên lông mi rất nhỏ run lên. Dính hơi nước, bộ dáng này nhưng không giống như là thoải mái. Ngược lại có chút ủy khuất dường như, làm sao vậy, Phất Chi âm điệu bằng phẳng, thiếu niên cắn môi. Trong mắt hiện lên rối rắm chi sắc. Thật lâu sau, nhỏ giọng ngượng ngùng nói, tiên tôn cũng biết. Mới vừa rồi ngươi ta hai người đã xem như có da thịt chi thân. Tiên tôn trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt, hắn xoa xoa chính mình khóe môi, này. Chính là da thịt chi thân. Đương nhiên, ân lĩnh Tây thần sắc nghiêm túc. Dựa theo chúng ta quê nhà tập tục, ta đã là tiên tôn bạn lữ, lúc trước ở nhà gỗ nhặt được thôn long thập bát quyết thời điểm. Hắn này sư tôn liền hoan ái là cái gì cũng không biết. Nói vậy ở 300 năm trước, chỉ biết càng thêm đơn thuần, ân lĩnh Tây ánh mắt hơi liễm. Đem quần áo sửa sửa, không giấu vết lộ ra bị Phất Chi mút hồng miệng vết thương. Lại thực mau giấu thượng, thiếu niên cúi đầu. Tiên tôn nếu là không muốn phụ trách, hôm nay việc, coi như không có phát sinh quá đi, cúi đầu trong nháy mắt kia. Hắn lặng lẽ đỏ mắt, không biết qua bao lâu. Hắn mới nghe thấy một tiếng nhàn nhạt thở dài, tiên tôn hơi lạnh lòng bàn tay dừng ở thiếu niên đuôi. Mát, nhẹ nhàng lau một chút, thiển sắc đồng tử bày biện ra vài phần ôn nhu, tựa như một vò băng tuyết gây thành rượu. Dung khai lúc sau. Lạnh lẽo mà say lòng người, bực này thấp kém âm mưu. Hắn thế nhưng tin, tiên tôn nói. Chớ khóc, thiếu niên ngước mắt xem hắn, tiên tôn cúi đầu. Ta phụ trách đó là, phảng phất cả đời trang trọng hứa hẹn, ân lĩnh Tây hoảng hốt một cái chớp mắt, ở. Tiên tôn nói ra những lời này lúc sau. Cảnh trong mơ từ đây bắt đầu trở nên cực không ổn định. Thời gian như là bị áp xúc không biết bao nhiêu lần, ở vặn vẹo hỗn loạn không gian dao động lúc sau. Ân lĩnh Tây ký ức ở bay nhanh bị hủy diệt đến cuối cùng. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình nguyên bản chỉ là một cái ma tộc nhiệt chủng. Ở bị ném vào quỷ vực lúc sau. Là cái này tiên tôn cứu hắn, không chỉ có cứu hắn. Còn đáp ứng thoát ly môn phái trở thành hắn bạn lữ, tiên tôn dẫn hắn thoát đi ma tộc sau. Dẫn hắn tới rồi một cái trồng đầy đào hoa ngọn núi ẩn cư. Chớp mắt đã vượt qua 10 năm, nơi này chỉ có bọn họ hai người, tiên tôn đối hắn thực hảo. Vô luận hắn ở trên giường đem tiên tôn lan lộn nhiều tàn nhẫn. Tiên tôn đều dùng cái loại này lãnh đạm nhưng ôn nhu ánh mắt nhìn hắn, ân lĩnh Tây cảm thấy có chút. Áy náy, nhưng hắn khống chế không được chính mình, hắn nói không rõ chính mình trong lòng hư không cảm giác. Đến từ nơi nào, loại này hư vô cảm khiến cho hắn một lần lại một lần chiếm hữu người này, hắn ẩn ẩn. Cảm thấy này không phải hắn hẳn là trải qua nhân sinh, cũng sẽ không có hình người tiên tôn giống nhau đối hắn, nhưng mỗi khi nghi ngờ thời điểm, hắn đáy lòng luôn có một cái đạm mạc thanh âm nói. Đây là ngươi nhân sinh, ân lĩnh Tây dần dần xa vào tại đây loại ôn nhu. Hắn tin tưởng, đây là hắn sở có được, hắn cùng tiên tôn lại ở chỗ này bên nhau cả đời. Đầu bạc đến lão, ngẩn người làm gì? Mau tiến vào, tiên tôn ỉ ở cạnh cửa xem hắn. Đáy mắt mơ hồ có ý cười, tới, ân lĩnh Tây hoàn hồn. Lên tiếng, cười ngâm ngâm xách theo hai con cá tiến vào. Hôm nay câu đi lên. Ngày mai cho ngươi nấu canh, đào cánh bay tán loạn nhật tử. Ân lĩnh Tây sợi tóc dính cánh hoa, phất chi giữ chặt hắn. Duỗi tay đem cánh hoa vê lên. Tưởng uống đào hoa rượu, hảo. Ta cho ngươi nhưỡng. Bất quá phải đợi năm sau, mỗi một năm. Đều sẽ nhưỡng một ít đào hoa rượu, tiên tôn thực thích. Với dưới ánh trăng say rượu bộ dáng cực mỹ, trừ bỏ trên giường phía trên. Hắn cơ hồ mọi chuyện đều theo tiên tôn. Hắn cảm thấy tiên tôn là hắn lừa tới. Tổng cho rằng chính mình đối hắn hảo một chút, lại hảo một chút, mới có thể kêu hắn không rời đi chính mình, hắn buông cá lúc sau. Liền đi bên ngoài rừng đào trích mới mẻ đào hoa, dốc lòng tẩy sạch, hướng tới năm giống nhau phong nhập đàn chung, vùi vào ngầm, không biết nghĩ tới cái gì. Ân lĩnh Tây không tự giác cười cong mắt đêm đó. Ân lĩnh Tây như thường lui tới giống nhau đem tiên tôn ôm ở trong ngực. Hôn hôn hắn tóc mai, tiên tôn, ta thích ngươi, ngươi tâm duyệt ta sao? Tiên tôn không nói, ân lĩnh Tây trầm mặc một lát. Cũng không ngoài ý muốn, hắn đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn một ít, hắn hỏi qua vô số lần vấn. Đề này, tiên tôn chưa từng có chính diện trả lời quá, tối nay hạ vũ. Đầy trời đào hoa cánh rơi trên mặt đất. Bị bắn lên nước mưa đánh thành suy bại tàn hồng, nhẹ nhẹ lạnh lẽo xuyên tiến cửa sổ. Bọn họ không có thể lại lần nữa uống đến năm thứ hai đào hoa rượu, ma tộc đại quân tới đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, ân lĩnh Tây tuy là nhân tộc cùng ma hoàng kết hợp sinh hạ hài tử. Nhưng trên người chung quy lưu chính là ma hoàng huyết. Hắn rốt cuộc vẫn là bị phát hiện, hoàng tử điện hạ. Người thân là ma hoàng đại nhân chi tử. Vì sao cùng tu tiên ra hỏa quậy với nhau? Ma tộc một các cao thủ ở phía sau theo đuổi không bỏ, chân trời ma khí cuồn cuộn, tiên tôn trầm mắt. Mang theo ân lĩnh Tây ngự, kiếm hướng bắc phương bay nhanh, sắc bén phong cắt người gương mặt sinh đau. Ân lĩnh Tây tim đập như nổi trống, tiên tôn. Chớ sợ, ân lĩnh Tây nhịn không được nói. Ta là ma hoàng chi tử, hắn gắt gao đè nặng chính mình ma tộc huyết mạch thức tỉnh. Chính là vì không bị phất chi phát hiện hắn ma tộc thân phận. Vẫn luôn lấy một nhân tộc thân phận đãi ở hắn bên người. Một sớm bị người thình lình nói thẳng phá. Hắn nhịn không được hoảng hốt, tiên tôn thở dài. Ở đoạn trần trên thân kiếm làm pháp thuật. Thấp giọng nói. Ngươi là tiểu Tây, ân lĩnh Tây hơi giật mình, ngay sau đó. Hắn phát hiện chính mình thân thể mạch trầm xuống. Chân bị gắt gao hấp thụ ở đoạn trần trên thân kiếm. Đồng thời một cái linh lực bảo hộ trận pháp chậm rãi xuất hiện ở thân kiếm thượng, hắn bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt gần như sợ hãi, tiên tôn mặt mày lãnh đạm. Thiển sắc con ngươi hàm chứa một chút ôn nhu, ta tu vi chỉ có kim đan. Chúng ta hai người không có khả năng cùng nhau đào tẩu ta lưu lại. Đoạn trần kiếm sẽ đem ngươi đưa tới an toàn địa phương. Ý tứ thực minh bạch, hắn lưu lại. Đổi ân lĩnh Tây sống, ân lĩnh Tây liều mạng lắc đầu. Lại phát hiện chính mình không mở miệng được. Sinh sôi bị buộc đỏ mắt đừng. Hắn trong cổ họng sinh sôi nôn ra tới huyết tinh khí. Ngạnh lợi hại, cầu ngươi, đừng làm cho ta đi, tiên tôn lại vươn tay. Dừng ở hắn bả vai chỗ. Nơi đó từng bị ma rắn cắn ra quá hai cái động. Ta nói rồi phải đối ngươi phụ trách, hắn cuối cùng nhìn ân lĩnh Tây liếc mắt một cái. Ánh mắt thực ôn nhu làm ân lĩnh Tây trong lòng sinh ra vô biên tuyệt vọng. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy, đoạn trần kiếm thanh minh một tiếng, dựa theo chủ nhân tâm ý hướng tới an toàn địa điểm cấp tốc bay đi. Ân Lĩnh Tây trơ mắt nhìn kia quạnh quẽ cao dài thân ảnh cách hắn càng ngày càng xa, hắn nhìn Tiên Tôn xoay người sang chỗ khác. Đối với mười mấy tên tu vi cao hơn hắn ma tộc cao thủ nói, chư vị. Dừng bước đi, ngay sau đó. Tận trời màu bạc linh lực xốc lên di thiên ma khí. Bàng bạc uy áp dắt cuồn cuộn sát khí. Tựa như một đạo vĩnh hằng bảo hộ cái chán. Ân Lĩnh Tây tầm mắt gắt gao đinh ở nơi đó. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, hắn trong ánh mắt leo lên tới hồng tơ máu dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, điên cuồng giống nhau, liều mạng đánh thức chính mình ngày thường đau khổ áp chế ma tộc huyết mạch thái dương gân xanh bạo. Khởi, bên môi không ngừng tràn ra huyết, trên người hắn khí thế một chút phát sinh biến hóa, không biết qua bao lâu. Hắn thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Cả người bộc phát ra cực kỳ nồng đậm ma khí, đoạn trần kiếm đột nhiên dừng lại. Cảm ứng được ma khí lúc sau, thân kiếm trung chất chứa linh lực bắt đầu điên cuồng phản kích. Bảo hộ trận pháp bị từ trong ra ngoài năng lượng đánh sâu vào dập nát, oanh. Ân Lĩnh Tây bị toàn bộ sốc đi xuống. Hắn cực nhanh ở không trung ổn định thân hình. Vừa mới thức tỉnh ma khí ở kinh mạch đấu đá lung tung. Ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma chi trạng, bất chấp này đó. Hắn phun ra một búng máu. Trong lòng từng đợt rét run, không thể, hắn muốn mau. Nhất định sẽ không có việc gì, Tiên Tôn nhất định sẽ không có việc gì. Hắn chật vật đến cực điểm hướng tới vừa rồi phương hướng điên cuồng chạy đến. Bởi vì ma khí vận dụng còn không thuần thục. Trong lúc nghiêng ngả lảo đảo, quăng ngã vô số té ngã, không biết qua bao lâu. Mây đen răng đầy dưới bầu trời nổi lên tí tách vũ, càng tới gần vừa rồi địa điểm. Ân Lĩnh Tây tay chân liền càng thêm mềm, quá an tĩnh, trừ bỏ tiếng gió. Không có chút nào đánh nhau thanh âm, u ám mênh mông dưới vòm trời. Khô thụ hoang dã đều treo lên vũ lạnh lẽo, mùi máu tê dần dần nồng đậm, trong không khí còn tàn lưu. Sương tuyết rét lạnh kiếm ý, vô số ma tộc thi thể trần hoành ở chỗ này, chảy ra huyết bị nước mưa cọ. Rửa, hối thành thật nhỏ huyết hà. Dính nhớp huyết sắc tựa như ác mộng võng, Ân Lĩnh Tây một chân thâm một chân thiển đi qua đi. Hô hấp phóng cực nhẹ, hắn tố chất thần kinh cười cười, còn hảo, Tiên Tôn không ở nơi này, đang muốn hồi. Bọn họ ẩn cư ngọn núi. Ân Lĩnh Tây dư quang thoáng nhìn. Một mạt không hợp nhau bạch ánh vào đáy mắt, hắn hơi hơi cứng đờ, trong mắt cực chậm chạp chuyển động. Một chút, nơi đó nửa quỳ một người, tam căn ma thương từ người nọ lồng ngực đi ngang qua mà qua. Hung hăng đinh trên mặt đất, mờ mịt ra tới huyết đem Tiên Tôn ngân bạch quần áo nhuộm thành màu đỏ. Chỉ còn lại có linh tinh một chút bạch, Tiên Tôn ngón tay thon dài rũ tại bên người. Mênh mông mưa bụi đem hắn tay ánh mơ hồ mà tái nhợt. Tự đầu ngón tay nhỏ giọt huyết, phảng phất thành duy nhất nhan sắc thật dài lông mi hạp. Mặc phát uốn lượn trên mặt đất máu loãng, hắn mặt sườn có một đạo kiếm thương. Môi mỏng nhạt nhẽo trắng bệch, Ân Lĩnh Tây thần sắc đờ đẫn, mất hồn giống nhau. Đi bước một đi tới, ngồi xổm xuống, run rẩy tay đi thăm phất chi hơi thở, phất chi thấp không thể nghe thấy mà khụ một chút, Ân Lĩnh Tây. Bừng tỉnh. Hắn run giọng nói, ngoặc kép, Tiên Tôn, ánh mắt dừng ở trên người hắn cắm tam căn ma thương. Tưởng duỗi tay rút ra, rồi lại đột nhiên thu hồi tới. Vô thố cực kỳ tiểu, tây, nhẹ đến cơ hồ không có thanh âm. Phảng phất giống như mưa bụi một tạp, liền sẽ toái ở trong không khí. Ta ở Ân Lĩnh Tây nắm lấy hắn lạnh lẽo tay. Không ngừng lặp lại, ta ở, Tiên Tôn khóe môi hơi cong. Lại, hỏi một lần, Ân Lĩnh Tây nghe được cẩn thận, sợ lậu câu nào, hỏi cái gì, muốn ta hỏi cái gì. Tiên Tôn tựa hồ rất mệt, mắt nửa hạp, sau một lúc lâu mới lại nói, người mỗi đêm, đều sẽ, hỏi cái kia, vấn đề. Ân Lĩnh Tây vội không ngừng gật đầu, hảo, hắn hốc mắt đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi, lòng ta duyệt Tiên Tôn, tâm duyệt ta sao? Thật lâu sau, Tiên Tôn cười khẽ hạ, chậm rãi lắc lắc đầu, Ân Lĩnh Tây hồn nhiên không để bụng này đó. Hắn xả ra một mạt cười, nước mắt bá rơi xuống, sợ hãi cùng hoảng loạn cơ hồ đem hắn bức điên, không có quan hệ. Là ta không tốt, tiên tôn, người nói cho ta như thế nào cứu cứu ngươi? Người nói cho ta được không? Nhất định sẽ không có việc gì. Ta như thế nào cứu ngươi? Hắn thanh âm chợt một đốn, tiên tôn bị hắn nắm ở lòng bàn tay tay. Tránh một chút, ân lĩnh tây vội vàng buông ra tay, tiên tôn tay dừng ở hắn mặt sườn, lạnh lẽo đầu ngón. Tay xoa hắn mặt mày. Một chút phác họa, như là muốn khắc tiến trong lòng, ân lĩnh tây không ra tiếng, tiên tôn lãnh đạm đồng tử có nhỏ vụn. Nhu hòa, ta, không biết, như thế nào tâm duyệt một người. Nhưng, ta biết được, tiểu tây đại đệ, là ta duy nhất nguyện ý, bên nhau cả đời người. Ân lĩnh tây ngốc ngốc, nước mắt từ trong mắt vô thanh vô tức chảy xuống, tiên tôn lại thở dài một tiếng. Giống lúc trước gặp được giống nhau, lau đi hắn khóe mắt nước mắt, chớ khóc, hắn trong mắt quang chậm rãi tan, thanh âm lưu luyến xa xưa, phảng phất lại thấy đầy trời đào tuyết thật muốn, lại uống một vò, đào hoa rượu, vỗ ở ân lĩnh tây mặt sườn tay mạch chảy xuống, ân lĩnh tây một cái giật mình. Vội vàng muốn bắt trụ, lại nắm không còn, phanh, tay buông xuống trên mặt đất. Nện ở máu loãng, bắn lên dơ bẩn nhiễm trắng nõn làn da. Ân lĩnh tây sửng sốt đã lâu, mới tựa khóc tựa cười há miệng thở dốc. Nước mưa lọt vào trong miệng hắn. Hắn chỉ nếm tới rồi không bờ bến khổ, hắn thật cẩn thận mà đem phất chi tay lau khô. Hộ trong lòng mưu toan ấm áp, còn là thực lạnh, như thế nào liền ấm không nhiệt đâu, ảm đạm trời cao. Biến càng tối sầm, không biết qua bao lâu, hắn mới bừng tỉnh ý thức được người đã chết, mới ấm không nhiệt, tiên tôn, đã chết, ân lĩnh tây hậu chi hậu giác che che chính mình trái tim. Lẩm bẩm nói, đau quá a, đau xuyễn không lên khí, đau quá a. Hắn gắt gao khom lưng. Nóng bỏng nước mắt từng giọt nện ở phất chi mu bàn tay thượng. Hắn dương miệng, gân xanh bạo khởi, hốc mắt hồng dọa người, a a. Răng rắc gương vỡ vụn thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Hoang vu biển máu tựa như bị cắt toái kính mặt, ầm ầm vỡ thành vô số phiến. Đầy người máu tươi tiên tôn cùng quỳ gối hắn bên cạnh người hắc y thanh niên. Phân cách ở vô số mảnh nhỏ. Chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Thương Ngô Phong, sau núi Trúc Ốc, ân lĩnh tây đột nhiên mở mắt ra. Hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngực ở không song phập phồng. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Tàn lưu đau đớn làm hắn đầu ngón tay run rẩy. Hắn theo bản năng đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Thiên mau sáng, hoãn đã lâu. Hắn mới từ loại trạng thái này trung thoát ly, hắn rũ mắt. Trong lòng bàn tay nắm đồng mộng kính đã vỡ thành bốn phiến, ma khí sụp đổ. Trong mộng đã xảy ra cái gì? Ân lĩnh tây lặp lại hồi tưởng, cũng chỉ có thể nhớ lại một mảnh mơ hồ chỗ trống. Cùng linh tinh hiện lên đào hoa cánh, hay là hắn lần này đi vào giấc mộng thất bại? Ân lĩnh tây nhíu mày, đảo cũng vô cùng có khả năng, rốt cuộc phất chi là phân thần kỳ tu sĩ. Phía trước hắn cũng đã dựa đồng mộng kính mượn cơ hội ủ chín phất chi trong cơ thể hoan tình cổ. Bị phòng bị cũng theo lý thường hẳn là, chỉ là ân lĩnh tây duỗi tay. Đè đè trái tim chỗ, phong lưu trong mắt cực kỳ hiếm thấy hiện lên một mặt mê mang, mới vừa tỉnh lại thời điểm. Nơi này vì cái gì sẽ như vậy đâu? Thậm chí có điểm không thể nói tới. Trống vắng, trong lòng ngực ma tộc truyền âm linh ngọc hấp tấp phát ra mịt mờ dao động. Ân lĩnh tây tạm thời đem chuyện này ấn xuống. Móc ra tới linh ngọc, chim ưng biển vội vã thanh âm truyền đến thiếu hoàng điện hạ. Thượng cổ phong ấn trận có điều dị động. Trong tộc trưởng lão phỏng đoán, lần này tổ ma rút ra cung cấp thời gian. Rất có thể sẽ trước tiên. Cần thiết mau chóng lấy được trấn áp chi vật. Nếu không, chim ưng biển cắn răng, trung quy là không nói thêm gì nữa, nếu là tổ ma ngăn sinh trước tiên rút ra cung cấp. Đứng mũi chịu sào bị huyết mạch gông cùm xiềng xích mạnh mẽ hiến tế. Chính là ân lĩnh tây cái này thiên phú cực cao, mà khí thuần khiết thiếu hoàng, ân lĩnh tây thanh tuyến trầm xuống. Lại trước tiên, chim ưng biển thấy trong tay hắn đồng mộng kính mảnh nhỏ. Cả kinh, thiếu hoàng, này. Nát, Ân Lĩnh Tây nhíu mày. Ngoặc kép, ta không nhớ rõ vừa rồi đi vào giấc mộng khi. Trong mộng phát sinh cái gì, chim ưng biển. Đồng mộng kính đã vỡ. Ngài tự nhiên nhớ không rõ trong mộng sự tình, hắn cẩn thận nhìn Ân Lĩnh Tây thần sắc. Thiếu hoàng điện hạ, thứ này hẳn là có thể tu hảo. Tu hảo lúc sau, ngài đem linh thức thăm đi vào. Hẳn là liền có thể biết được bên trong sở hữu phát sinh mộng, Ân Lĩnh Tây giữa mày hơi hoãn. Vậy tu hảo đi, bất quá. Đồng mộng kính đã nát. Hắn mượn dùng thứ này ủ chín hoàn tình cổ hiển nhiên lại không có khả năng, nhưng thượng cổ phong ấn. Sự tình hoãn không được, cho nên, Ân Lĩnh Tây nhìn phía Thương Ngô Phong đỉnh núi đại điện, không. Tránh khỏi muốn xử chút cấp tiến biện pháp ủ chín cổ trùng, kia căn chí tịnh cốt, cần thiết mau chóng. Bắt được tay, tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya, trước máy tính dò ra một đoàn hấp tấp bộp chộp đầu tóc. Mỗ tác giả khuẩn đỉnh hai lão đại quầng thâm mắt. Nàng biểu tình ai oán. Ngữ khí sâu kín. Đôi mắt khóc thành trứng tráng bao. Là ta viết khó coi sao? Vì cái gì ta các bảo bối đều không lưu cái bình luận a? Ngoặc kép. Hết chương.